ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 604, Ronin Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khạc, khạc, khạc, nghe được Tương Tiến Tửu đối với Giang Hồ Tiểu Yêu lời nói ý vị sâu xa tư tưởng giáo dục. Ngồi ở chỗ đó lão thần tự tại uống nước dạ vị minh. Vừa mới hơi mất tập trung bị nước bị sặc cổ họng. Dù có vạn độc bất xâm thân thể, cũng vẫn là không nhịn được ngừng lại cuồng ho khan. Hầu như không thở nổi. Giời ạ, điêu đại điêu tiểu câu nói như thế này ai cũng có thể nói. Nhưng từ Tương huynh ngươi trong miệng nói ra cũng quá kỳ quái. Đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí? Ở trước mặt người ngoài tự gọi điêu đại. Nhìn thấy dạ vị minh kỳ quái phản ứng. Tương Tiến Tửu không khỏi hơi nhướng mày. Trong mắt sát khí ẩn hiện. Dạ huynh, ngươi đối với ta lời giải thích có ý kiến gì không? Không có. Ta chính là uống nước không cẩn thận. Bị sặc một cái. Nói đến, Tương Tiến Tửu luyện thành tịch tà kiếm pháp chuyện này. Cùng dạ vị minh cũng không thể nói không hề có quan hệ. Dù sao, toàn bộ Phúc Thanh thành nhiệm vụ nguyên nhân. Đều là từ hắn trong tay tỉ mỉ bố cục mà thành. Xuất phát từ như vậy ném đi ném lòng áy náy. Cùng với chăm sóc nhân sĩ tàn tật cân nhắc. Dạ vị minh cũng không tính đối với việc này cùng hắn hò hét. Liền lập tức nói sang chuyện khác. Thực đừng nói là cụ thể phó bản. Liền ngay cả ba trận điểm chế thi đấu quy tắc. Sở hữu người dự thi cũng là ở ngày hôm qua đồng thời hệ thống công bố thi đấu quy tắc sau khi. Đồng thời biết đến, nhiều nhất chính là toàn chân giáo bên kia. Khâu xử cơ đều là đốc xúc bọn họ bảy cái gia tăng rèn luyện thiên cương bắt đầu trận. Để player có thể sớm đoán được trận này thi đấu bên trong có khả năng xuất hiện đoàn chiến mà thôi. Không vượt trội muốn đoán là cái gì phó bản lời nói. Ta nghĩ không ngoài trở xuống hai loại khả năng. Ồ, nghe giả vị minh có thể nghĩ đến một vài thứ. Dương nộ qua đi Tương Tiến Tửu lập tức hỏi. Hai loại kia. Giả vị minh mở ra tay. Hoặc là cùng nguyên tác nội dung vở kịch có quan hệ. Hoặc là cùng nguyên tác nội dung vở kịch không quan hệ. Không muốn suyệt, ta nói không phải phí lời. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Người sau không có cái gì có thể nói. Bởi vì cùng nội dung vở kịch không quan hệ độ khả thi quả thực không muốn quá nhiều rồi. Nhưng nếu như là người trước lời nói. Ta nghĩ 8 phần 10 cùng Giang Nam thất quái cùng toàn chân thất tử cùng chung kẻ địch có liên quan. Hoặc là nói chính là Triệu Vương Phủ, Âu Dương Khắc bọn họ cái kia một nhóm người. Đương nhiên, Âu Dương Phong cũng coi như có điều tên kia đẳng cấp quá cao. Hệ thống hẳn là sẽ không lấy ra khó vì chúng ta mới đúng. Nói tới chỗ này, giả vị Minh tự tin cười một tiếng nói. Bài trừ Âu Dương Phong hoặc là Cửu Thiên Nhận loại kia cấp bậc đại lão. Cùng nguyên tác có quan hệ phó bản bên trong. Có thể xuất hiện mạnh nhất kẻ địch. Đại khái chính là Âu Dương Phong cháu trai Âu Dương Khắc. Nếu như đúng là nói như vậy. Chúc mừng các vị. Chúng ta thắng định. Nói như thế. Giả huynh trên người là có đối phó Âu Dương Khắc vũ khí bí mật đây. Tường Tiến Tửu đăm chiêu cười cợt. Theo điều khiển phòng họp bên trong hình chiếu màn ảnh lớn. Mở ra hiện trường trực tiếp kênh. Nếu giả huynh đã nói như vậy. Vậy cũng liền không có gì hay phân tích. Chờ một lát trận đấu bắt đầu thời điểm. Chúng ta dĩ nhiên là có thể biết rồi cần vượt ải chính là một cái ra sao phó bản. Mọi người đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn vừa nhìn bên dưới. Giả vị minh nhưng là không khỏi sững sờ. Đã thấy trong màn ảnh sóng vai ngồi cùng một chỗ. Dĩ nhiên là hắn hai cái người quen cũ. Một cái là triều đình nhất phẩm Lộc Đình Công Vi Tiểu Bảo. Một cái khác nhưng là hình người tự đi võ hiệp bách khoa toàn thư Vương Ngữ Yên. Đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là Vi Tiểu Bảo. Quan cư nhất phẩm hắn vẫn duy trì nhất quán cợt nhà. Rất là thân dân. Chào mọi người. Ta chính là lần này ra Hưng Yên Vũ Lâu Đại Hội Luận Võ trực tiếp kênh người chủ trì. Người giang hồ gọi mặt ngọc Tiểu Bạch Long vì Tiểu Bảo. Mà ngồi ở bên cạnh ta vị mỹ nữ này. Nhưng là lần này bản tiết mục mời đến chuyên nghiệp giải thích. Vương Ngữ Yên Vương cô nương. Nàng còn có một cái rất êm tai nghệ danh. Gọi là thần tiên tỷ tỷ. Đại gia cũng có thể như thế xưng hô nàng. Xem ra có phải là rất thích hợp đây. Đang khi nói chuyện, đã rất tự nhiên đưa mắt rơi vào một bên Vương Ngữ Yên trên người. Vương cô nương, đối với lần này luận võ, người thấy thế nào? Vương Ngữ Yên, dùng con mắt xem đi. Tình cảnh lúng túng một giây đồng hồ. Có điều Vi Tiểu Bảo là người nào a? Võ công nước làm đi đái quần hắn có thể tại triều chính trên dưới ăn sung mặc sướng. Dựa vào chính là tùy cơ ứng biến công phu cộng thêm một tấm vô cùng dẻo miệng miệng. Đang cảm khái Vương Ngữ Yên tình thương làm người nắm bắt gấp đồng thời. Lập tức nói sang chuyện khác. Vương cô nương lời nói mặc dù đơn giản, nhưng cũng nói ra thế gian chân lý. Rất nhiều chuyện chỉ cần từ khô cằn số liệu trên là không nhìn ra kết quả đến. Vì lẽ đó chúng ta nhảy qua đối với song phương tuyển thủ bình luận phân đoạn. Trực tiếp đến giới thiệu một chút cửa thứ nhất nơi so tài được rồi. Nói tới chỗ này, biết Vương Ngữ Yên không thể phối hợp vai diễn phụ Vi Tiểu Bảo trực tiếp vỗ bàn một cái. Hưng phấn tiếp tục nói. Đúng, ngươi không có đoán sai. Ta sắp muốn công bố chính là lần này Yên Vũ Lâu thi đấu cửa thứ nhất. Cũng chính là phó bản khiêu chiến thi đấu phó bản địa đồ. Có điều ở công bố cái này khu vực trước. Ta đầu tiên cần giải thích một điểm. Vậy thì là, chúng ta tham gia lần này thi đấu 14 cái tuyển thủ thực cũng cùng mọi người như thế. Ở tham gia thi đấu trước căn bản liền không biết bọn họ cần muốn khiêu chiến phó vốn là cái gì. Thậm chí ta có thể bảo đảm, bất luận người nào trước đó đều chưa từng thấy cái này phó bản bản đồ. Bởi vì hết hạn cho tới bây giờ, vẫn không có bất luận cái nào player tiếp xúc qua cái này phó bản. Mà hai người bọn ta đội ngũ các tuyển thủ, đem muốn đối mặt chính là một người cho tới bây giờ đều không có ai tiếp xúc qua hoàn toàn mới khiêu chiến. Nghe đến đó, lâm thời trong phòng họp Tương Tiến Tửu quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Cười nói, xem ra tình huống thực tế là ngươi đoán loại thứ hai khả năng đây. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu. Như đã đoán trước, hai người không có liền cái này không có dinh dưỡng vấn đề tiếp tục thảo luận xuống. Cho rằng Vi Tiểu Bảo đi ngang qua đơn giản làm nền sau khi đã đem trực tiếp bên trong hình ảnh thả ở tại bọn hắn sắp muốn đối mặt phó bản địa kế hoạch trên. Đó là một mảnh rừng cây rậm rạp. Trong rừng chỉ có một cái đường nhỏ. Từ màn ảnh vị trí, vẫn kéo dài tới rừng rậm nơi sâu xa. Cùng lúc đó, ở màn hình phía bên phải hiện ra ba chữ lớn. Ronin Doanh, mà ở địa đồ tên gọi bên cạnh. Chậm rãi quét mới ra một loạt hàng Hán từ. Phảng phất một bộ từ từ triển khai cuốn sách. Cùng lúc đó, một cái thâm trầm bên trong kèm theo có từ tính thanh âm nam tử. Dùng vô cùng nghiêm nghị ôn hòa ngữ điệu. Đọc ra mặt trên nội dung. Đồng doanh phù tang quốc chúng phiên cùng nổi lên. Tranh cướp bá quyền. Phiên chủ Toyotomi Hayashi lực ép quần hùng. Nhất thống phù tang, bộ phận chiến bại phiên thuộc võ sĩ cùng ninja không cam lòng khuất phục. Tập kết với thần châu Nam Hải một đời. Chờ đợi phục quốc. Trong lúc những này đến từ đông doanh võ sĩ cùng ninja hóa thân làm phì. Hoác loạn một phương. Được gọi là Ronin. Mà bọn họ tụ tập vị trí. Liền được gọi là Ronin Doanh. Ở một chuỗi đơn giản bối cảnh giới thiệu sau khi. Vi Tiểu Bảo bắt đầu theo màn ảnh thúc đẩy. Giới thiệu cái này phó bản cụ thể bản đồ cách cục cùng player vượt ải lúc cần thiết đối mặt địch nhân tình huống. Toàn bộ phó vốn là do một cái đường nhỏ. Từ bên ngoài vẫn kéo dài tới rừng rậm phục địa. Trong lúc tổng cộng có chung quanh kẻ địch phân bộ khu vực. Theo Vi Tiểu Bảo tự thuật, trong màn ảnh hình ảnh bị kéo thành viễn cảnh. Từ góc độ này có thể quan sát đến toàn bộ phó bản địa đồ. Từ trong hình. Mọi người thấy đó là toàn bộ phó vốn là do một cái thẳng tắp trong rừng đường nhỏ xuyến kết hợp lại bốn khối đất trống. Cũng chính là vi tiểu bảo trong miệng bốn khối kẻ địch phân bố khu. Đầu tiên là Ronin doanh xung quanh vào miệng, lối vào, đại gia có thể nhìn thấy. Nơi này tổng cộng tụ tập 15 cái Ronin, bên trong có võ sĩ cũng có ninja. Nhưng cụ thể cái nào là võ sĩ, cái nào là ninja đây, cũng chỉ có thể do chúng ta dự thi tuyển thủ chính mình đi nhận biết. Nghe vi tiểu bảo nói như vậy, giả vị minh khóe miệng không khỏi phác họa lên một tia cân nhắc độ cong. Cái tên này chỉ sợ là căn bản là nhận biết không ra ninja cùng võ sĩ khác nhau. Mới cố ý nói như vậy, để che giấu chính mình vô tri chứ. Lúc này, màn ảnh bắt đầu không ngừng rút ngắn, cũng từ lối vào vẫn hướng về phó bản bên trong di động. Rất nhanh, ở khoảng cách vào miệng, lối vào cách đó không xa thứ hai quái vật phân bố khu ngừng lại. Vị trí này là Ronin doanh trước chòi canh, cơ bản tương đương với phổ thông sơn trại phó bản bên trong. Tiểu lâu la gác tuần tra địa phương, nơi này kẻ địch tổng cộng có 21 cái, bên trong ngoại trừ 20 phổ thông kẻ địch ở ngoài. Còn có một cái gọi là boss bình xuyên nhất tâm tiểu boss. Đi thêm về phía trước, nhưng là này Ronin doanh trung truyền trạm. Nơi này có 30 cái phổ thông Ronin, cùng với một người tên là trên thôn hai ý boss. Nghe vi tiểu bảo giải thích, một bên tàng tinh vũ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Một lòng hai ý, lại nói cái này phó bản bên trong boss. Gọi là đều như thế tùy tiện sao? Thấy đủ đi, này đã xem như là rất chính kinh gọi là phương thức. Giả vị minh một bên uống nước thấm giọng. Đồng thời hững hờ nói rằng, ta trước còn gặp được gọi là mã hai tiến vào ba boss đây. Ngay lúc đó cảm giác vô cùng chi mẹ nó. Mà lúc này, trong màn ảnh đã kéo đến một cái dựng đứng đông đảo lều vải. Bên cạnh còn có một dòng sông nhỏ khối lớn đất trống bên trên. Có thể nhìn thấy tụ tập ở mảnh đất trống này trên Ronin là so với trước mấy chỗ còn muốn càng nhiều. Bọn họ có ở nhóm lửa, có ở uống rượu vung quyền, có nhưng là ở tụ chúng đánh bạc. Càng có một đám người vây quanh ở bên đống lửa một bên chọc lấy vỗ tay vũ. Xem ra rất là sung sướng, mà vi tiểu bảo nhưng là đều đâu vào đấy tiếp tục giới thiệu. Lại tiếp tục đi về phía trước đến phần cuối. Chính là cái này phó bản mục đích cuối cùng địa. Ronin doanh đại bản doanh. Đại gia có thể nhìn thấy, bố cục của nơi này tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Tầng thứ nhất là 40 người phổ thông Ronin, tầng thứ hai là 10 cái tinh anh quái cấp bậc Ronin cao thủ. Cuối cùng mới là ngồi chắc lều lớn boss Bắc Điều Thương không? Đồng thời, cái này Bắc Điều Thương không cũng là cái này Ronin doanh phó bản cuối cùng boss. Mà những kẻ địch này đẳng cấp đây. Ta cũng có thể sớm nói cho mọi người. Phổ thông Ronin, đều là level 55 phổ thông phó bản quái. Thực lực cùng ngoại giới tinh anh quái tướng làm. Tinh anh quái đẳng cấp là level 60. Muốn so với phó bản bên ngoài cùng cấp bậc tinh anh quái hơi mạnh hơn một ít. Mà cái này phó bản bên trong ba cái boss phân biệt đẳng cấp là... Bình xuyên nhất tâm level 65, trên thôn hai ý level 70. Bắc Điều Thương không đẳng cấp nhưng là dòng giã level 80. Về phần bọn hắn sử dụng võ công, vi tiểu bảo sau khi nói đến đây, cố ý kéo dài âm thanh. Nhưng không ngờ một bên Vương Ngữ Yên trực tiếp tiếp nhận câu chuyện nói rằng, từ ba người này đeo vũ khí cùng thân hình bộ pháp. Bao quát bọn họ trong lúc vô tình nắm chặt vũ khí động tác bên trong có thể thấy được. Bọn họ phân biệt là Liễu Sinh, Vương cô nương, xin ngươi trước tiên chờ một chút. Vi tiểu bảo không giống nhau, không chờ Vương Ngữ Yên nói hết lời. Liền mở miệng ngắt lời nói. Ta biết ngươi học rộng tài cao, nhưng ta mới vừa nghe khẩu khí của ngươi. Tựa hồ đối với đông doanh võ công cũng đồng dạng vô cùng hiểu rõ. Nguyên bản là không hiểu nhiều lắm. Vương Ngữ Yên như nói thật nói. Nhưng hệ thống vì để cho ta có thể càng tốt hơn hoàn thành lần này giải thích nhiệm vụ. Lâm thời để ta hiểu nhiều lắm sở hữu cùng lần này thi đấu có liên quan võ học tri thức. Bên trong tự nhiên cũng bao quát này ba cái phó bản boss võ học con đường cùng đặc điểm. Tuy rằng trực tiếp trên màn ảnh biểu hiện như cũ là phó bản bên trong hình ảnh. Nhưng Dạ Vị Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Vi Tiểu Bảo giờ khắc này vẻ mặt bất đắc dĩ. Có điều là một người phố phường xuất thân miệng cường vương giả. Vi Tiểu Bảo đương nhiên sẽ không bị điểm ấy lúng túng tình cảnh làm khó. Đối phó Vương Ngữ Yên loại này không chút tâm cơ nào ngốc bạch ngọt. Vi Tiểu Bảo đòn sát thủ chính là ăn ngay nói thật. Thực vương cô nương giải thích này ba cái boss võ công cũng không có cái gì. Chỉ có điều hiện tại còn không phải lúc. Vì bảo đảm thi đấu tính chất công bằng cùng tính khiêu chiến. Chúng ta không thể hướng về hai bên tuyển thủ tiết lộ càng nhiều có quan hệ phó bản bên trong boss tin tức. Cái này cũng là đối với song phương tuyển thủ bản thân sức quan sát một cái thử thách. Vương Ngữ Yên âm thanh rất bình tĩnh đáp. Chính là hiện lại không thể nói đi. Ta biết rồi, Vi Tiểu Bảo hiện tại cảm giác mình tâm rất mệt, nhưng vẫn là tiếp tục hết chức trách bắt đầu hắn giải thích. Lần này thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, đại gia so với chính là qua cửa phó bản tốc độ. Mà qua cửa điều kiện nhưng là muốn tiêu diệt phó bản bên trong sở hữu Ronin. Xin mời hai bên tuyển thủ hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Đang chuẩn bị thật sau khi, ở hệ thống giao diện bắn ra khung chat bên trong tuyển chọn chuẩn bị xong xuôi. Chờ một lát hai bên tuyển thủ toàn bộ chuẩn bị xong xuôi cũng tiến vào phó bản sau khi. Vương cô nương là có thể thỏa thích đem mình nhìn ra tin tức nói ra. Để quảng đại khán giả đối với cái này phó bản bên trong mấy cái boss có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Vương Ngữ Yên gật gật đầu. Biểu thị không thành vấn đề. Liền đang chủ trì người cùng bình luận viên ngươi một câu ta một câu vô nghĩa lúc. Hai bên 14 tên tuyển thủ trước mặt đồng thời bắn ra tới một người khung chat. Có hay không đã chuẩn bị xong xuôi? Có không trên thực tế? Cái này tuyển hạng đối với ở đây 14 cái tuyển thủ tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì từ bọn họ cùng người dẫn đường đối thoại. Bị truyền tống đến cái này lâm thời trước trận chiến phòng họp thời điểm bắt đầu. Tất cả mọi người liền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, 14 cái dự thi tuyển thủ liền từng người lựa chọn. Đúng, giao diện trên xuất hiện 10 giây đếm ngược. Ở đếm ngược sau khi kết thúc, hai bên dự thi tuyển thủ đồng thời bị truyền tống đến từng người phó bản bên trong. Cảnh vật trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh chung quanh càng là khoan dung sưởng thư thích chạm trước phòng họp. Biến thành một chỗ âm u khủng bố. Mơ hồ còn tỏa ra nhàn nhạt tanh hôi khí tức rậm rạp rừng rậm. Mặc dù nói một đoàn không sản xuất Ronin tụ tập cùng nhau. Phụ cận xuất hiện loại này khó nghe mùi cũng ở thanh lý bên trong. Nhưng Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác thấy hơi tào điểm tràn đầy. Ngươi nói một mình ngươi trò chơi. Chỉ chọn chỗ tốt tinh trình không phải. Loại này bị hư hỏng trò chơi trải nghiệm địa phương làm được như vậy chân thực làm gì? Lắc lắc đầu. Trong lòng biết thời gian cấp bách Dạ Vị Minh quả đoán từ bỏ vô dụng nhổ nước bọt. Vùng tay lên. Nói thẳng hạ lệnh. Lập tức động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Cách chương.